Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4395, Thay Đổi. Người đăng, HGSOZIMOZC, tựa như làm quốc vương. Người đến quản quốc dân chết sống. Ninh Thư quyết định đi tìm người. Nói thật, Ninh Thư cùng trong tổ chức người quen biết thật đúng là không nhiều, chơi đến hảo, từng có mệnh chi giao. Một đầu ngón tay đều không có. Nàng thờ phụng quân tử chi giao nhạt như nước. Đến lúc này, đối tất cả mọi người ấn tượng đều không khắc sâu. Ngược lại là có cái Mai Tử Khanh. Đáng tiếc sớm liền chết. Vẫn là vì một người. Nam nhân, đúng rồi. Mai Tử Khanh tảng đá kia tiểu hòa. Hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Rất nhiều trong cuộc sống khách qua đường. Từng có gặp nhau về sau. Lại phân ra, còn có thể hay không có gặp nhau. Hoàn toàn xem vận mệnh. Tiểu hỏa là một cái hỏa pháp tắc thạch thành tinh. Đại khái đã bị người cho luyện chế ra. Mỗi người vận mệnh đều là như vậy vô thường. Vẫn là trước tiên đem Mặc Minh cho bắt trở lại đi. Mượn dùng một chút Mặc Minh, An Hòa hẳn không có ý kiến gì đi. Có ý kiến, kìm nén đi. Bên này cách tổ chức khoảng cách có điểm xa. Không phải bình thường xa, cho nên Ninh Thư quyết định mang lương khô. Lên đường quá mệt mỏi, cũng quá nhàm, chán, ăn cái gì tốt nhất rồi. Tốt nhất mang một con chó, làm đồ ăn loại chuyện này. Con run là sở trường nhất, con run chỉ có thể hít sâu đi phòng bếp làm lương khô. Ninh Thư thì đi tìm cầu tử hiện tại hẳn là có thể tại hư không bên trong chạy khắp nơi. Tiến vào luân hồi thế giới. Cẩu tử đang ngủ. Bong bóng nước mũi đều thổi ra. Tới. Ninh Thư do dự. Đến cùng muốn hay không làm tỉnh lại cẩu tử. Đôm đốp một tiếng. Bong bóng nước mũi phá. Cẩu tử mở to mắt. Còn buồn ngủ. Loáng thoáng nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức run lên. Lập tức nhắm mắt lại xoay. Người ngủ tiếp. Bất quá toàn thân mau nổ đi lên. Ninh Thư vươn tay trộm chó tử. Cầu tử dọa đến một chút nhảy dựng lên. Vẫy đuôi. Đối Ninh Thư nói. Người đã đến. Lắp ba lắp bắp hỏi. Ninh Thư mất hứng nói. Ngươi không nguyện ý nhìn thấy ta sao? Cầu tử phủ nhận tam liên. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói mò. Ninh Thư. Vậy là tốt rồi. Ta chuẩn bị mang ngươi ra ngoài đi dạo một vòng. Ngươi muốn đi hư không sao? Cầu tử. Tốt lắm. Có thể, Ninh Thư lập tức mò lên cầu tử, mặt vùi vào cầu tử lông xù trong, hít một hơi, thật sâu, hút cầu thật sự sảng khoái a, rất thơm, tắm rửa, Ninh Thư đem cầu tử ôm vào trong ngực, cầu tử, không, không có tắm rửa, tự mang thể, hương, Ninh Thư, thần mẹ hắn mùi thơm cơ thể, bất quá không có da lông hương vị, không có nước tiểu mùi khai. Không cần sèng, phân, không cần tắm rửa, không cần dắt chó. Dạng này cẩu lột đứng lên quả thực. Ninh Thư bôi cẩu tử đầu, lột cho nó mặt đều biến hình. Về đến nhà, con Jun đã đem lương khô làm xong. Thuận tiện còn làm một cái ba lô nhỏ. Trong túi đeo lưng đặt vào cơm hộp. Còn, có một ít tiểu đồ ăn vặt. Hiển nhiên học sinh tiểu học dạo chơi ngoại thành. Tiêu chuẩn thấp nhất. Bên trong có ăn, có nước, đói thì ăn. Ninh Thư không có nói thẳng căn bản không cần túi nhỏ. Nhưng vẫn là vác tại. Phía sau, ôm cầu tử xuất phát. Xuất phát trước đối con Jun nói. Có rảnh liền đi tiểu thế giới đi. Tiểu thế, giới cần ngươi. Con Jun cái chán tung ra một cái giếng chữ. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Vào, không đi tiểu thế giới. Ninh Thư lẽ thẳng khí hùng. Ta đây là đi tìm người nha. Người lại muốn cho ta. Tìm người. Lại muốn cho ta tiến vào tiểu thế giới. Ta rốt cuộc làm thế nào? Con Jun quay người liền vào nhà. Căn bản không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện. Dù là tiến hành không gian khiêu dược. Cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Mệt mỏi liền dừng lại ăn một chút gì. Uống nước. Thuận tiện cho cầu tử ăn. Kiểm tra một chút cầu tử thân thể. Nó hiện tại gân. Cốt rất cường nhận, Dù là ném vào hư không cương phong bên trong, nhiều nhất chính là đả thương da lông, cũng sẽ không phấn thân toái cốt, thực sự trở thành hư không sinh linh. Kỳ thật chân chính hư không sinh linh là hư không sinh ra. Mà Ninh Thư cho rằng hư không sinh linh là có thể tại hư không sinh tồn giống loài. Đều có thể gọi là hư không sinh linh. Cẩu tử đối các loại đồ ăn nhiệt tình cũng rất cao. Nó hơi phiền muộn nói. Ta đột nhiên rất nhớ hải tiên vị thức ăn cho chó. Các ngươi cẩu tử không phải thích xương cốt sao? Cẩu tử xùy một tiếng. Kéo đến đi. Ai thích không có thịt mất thăng bằng xương cốt. Cẩu tử nghiêm túc nhìn Ninh Thư. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Không bang. Người cũng còn không có nghe ta nói chuyện gì liền cự tuyệt. Cẩu tử nói. Ninh Thư lạnh lùng vô tình. Vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không giúp. Ngươi cũng quá không khách khí. Lần trước hỗ trợ mới bao lâu, ngươi cũng lại mở miệng muốn người hỗ trợ. Ngươi cũng sẽ không ngượng ngùng sao? Nàng níu lấy cẩu tử mặt chó. Ngươi này bức mặt rất dày nha. Mặc dù thật không tốt ý tứ, nhưng ta còn là muốn nói. Ninh Thư nắm cẩu tử miệng chó. Không, ngươi không muốn nói. Ô ô ô, cẩu tử giãy giụa. Theo Ninh Thư ma chảo bên trong đào thoát. Dùng móng vuốt lay miệng của mình. Bóp đau quá a. Cẩu tử lui ra phía sau mấy bước mới lên tiếng. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm thủ hộ giả? Nếu không, ngươi trở thành vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả cũng là có thể. Ninh Thư, ngươi đang làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện máu dây leo. Loại này dây leo quấn chặt lấy con mồi. Con mồi không cách nào tránh thoát. Giờ phút này, những này dây leo tựa như làm tạc đồng dạng chậm rãi hướng bên này truyền. Ninh Thư bắt lấy cẩu tử, trực tiếp đem cẩu tử ném tới. Cẩu tử tứ chi tại không trung giãy giụa đáo, cuối cùng vẫn là vô lực rơi vào dây leo phạm vi công kích bên trong. Cẩu tử sợ nhất cái đồ chơi này, trước đó thiếu chút nữa bị làm chết. Dây leo lập tức kịp phản ứng, cực nhanh quấn chặt lấy cẩu tử. Cẩu tử dọa đến hồn phi phách tán, giãy giụa kêu cứu. Ninh Thư, mau cứu ta. Thật đáng sợ, thật đáng sợ nha. Ninh Thư lạnh lùng vô tình ở bên cạnh nhìn. Không giúp, chính ngươi nghĩ biện pháp, không tránh thoát được ngươi liền bị dây leo hút khô thân thể đi. Gâu gâu gâu, cẩu tử dọa đến điên cuồng gào thét, liều mạng giãy giụa. Đệm thịt bên trong móng vuốt lấy ra, sáng như tuyết, sáng như tuyết. Xoát xoát xoát hướng dây leo thượng bắt. Móng của nó vô cùng sắc bén. Dây leo một chảo liền bị cắt đứt, máu tươi phun tung tóe. Những cái kia bị chặt đứt dây leo còn tại trên mặt đất vặn vẹo. Cẩu tử chẳng qua là cắt đứt quấn quanh chính mình dây leo, tránh ra khống chế, về sau liền chạy một bên khóc. Hù chết ta, làm ta sợ muốn chết. Người muốn giết ta. Ninh Thư mò lên cẩu tử, khẽ cười nói, nhìn thấy thực lực của mình đi. Ngươi bây giờ cũng không phải cái gì người bình thường. Cẩu tử đệm thịt bên trong móng vuốt lùi về lại, lấy ra. Nàng thật phi thường nghĩ đối chương này ghê tởm mặt một móng vuốt. Ủy ủy khuất khuất nói, ta kém chút bị hút khô. Thể chất của ngươi đã khác biệt, ngươi vị diện nơi sinh ra đã cải tạo, cho nên ngươi sau này sẽ là vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả. Đừng tìm những người khác, cũng đừng để ta làm. Nhớ kỹ. Ninh Thư lộ ra đen kịt tươi cười. Cẩu tử lập tức sợ, rút về đệm thịt bên trong móng vuốt. Ta nhớ kỹ. Ninh Thư đi vào pháp tắc hải, xa xa nhìn thấy một bộ khí thế ngất trời kiến trúc công trường tràng cảnh. Đầu trên chậm rãi toát ra một cái vấn an. Làm cái gì vậy đâu? Hết chương.